Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, đệ 1011 chương. Sáu càng, ta cảm thấy cũng liền như vậy đi, căn bản không có cái gì khó khăn. Hơn nữa, không ít khách quý hoàn thành nhiệm vụ cắt nối biên tập các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, cảm giác trung gian hoàn thành nhiệm vụ quá trình thực đoàn. Nói không chừng chỉ là cắt nối biên tập, cũng không có thật sự hoàn thành nhiệm vụ. Giống như trên, ta cảm thấy cái này tổng nghệ cũng không có cái gì tốt. Không bằng quay đầu xem mặt khác đài tổng nghệ, tùy tiện một cái ra tới đều so này cường. Cảm giác liền như vậy đi, không phải đặc biệt đẹp, hơn nữa nhiệm vụ cũng thực bình thường. Đạo diễn Chu Mẫn Duệ đang xem đến này đó đồn đãi vớ vẩn lúc sau. Thật sự không thể chịu đựng được, này đó hạng mục đều là các tuyển thủ khắc phục thật mạnh khó khăn hoàn thành. Kết quả đảo mắt đã bị nói không đáng một đồng, thật quá đáng, thân là cái này tiết mục tổ đạo diễn. Chu Mẫn Duệ cảm thấy chính mình rất cần thiết muốn làm sáng tỏ một chút. Hắn ngay sau đó đã phát một cái vê bác, Chu Mẫn Duệ V, thân là cực nhanh đi tới hai kỳ tới nay tổng đạo diễn. Ta có nghĩa vụ đối cái này tiết mục phụ trách, ta tưởng nói chúng ta tiết mục sở hữu khiêu chiến đều là chân thật. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì giờ trò bịp bợm. Đối với trên mạng nào đó không thật lời đồn, chúng ta có quyền truy cứu này pháp luật trách nhiệm money mà rating xa xa lạc hậu với cực. Nhanh đi tới mặt khác một game show thân ái khiêu chiến bắt đầu trong lòng thực không cân bằng. Này đạo diễn Lý Ngọc mới vừa nhìn đến cực nhanh đi tới phát sóng trực tiếp xếp hạng. Trong ánh mắt phát ra ra hận ý, bất quá chính là thỉnh tới rồi thư chừng sao. Nếu thật là dựa theo nhiệm vụ nội dung cùng hậu kỳ cắt nối biên tập tới lời nói. Chính mình tiết mục rõ ràng ném hắn vài con phố. Lý Ngọc mới vừa hung hăng mà nắm chặt nắm tay, thế nhất định phải tưởng cái biện pháp, đem cực nhanh đi tới thu coi cấp áp xuống đi. Cực nhanh đi tới đoàn phim căn cứ vào đệ nhất kỳ hưởng ứng thực không tồi. Bắt đầu kế hoạch quay đệ nhị kỳ, mà đệ nhất kỳ liền tính là một cái dẫn đường phiến. Làm người xem khai khai vị khẩu, kế tiếp hạng mục cùng khiêu chiến sắp đi hướng quốc gia khác. Cũng bởi vì thu nguyên nhân, thời gian đẩy sau một cái tuần, người xem bắt đầu có một ít tiểu cảm xúc, nhưng là xem ở tiết mục như thế xuất sắc phân thượng. Vẫn là quyết định tha thứ bọn họ, chỉ hy vọng tiết mục tổ có thể quay chụp ra càng thêm xuất sắc một kỳ. Nhưng mà bên này, thần ái khiêu chiến cái này tiết mục tổ đạo diễn mua được cực nhanh đi tới đoàn phim một. Cái biên đạo, trộm ra toàn bộ tiết mục lưu trình đồ, Lý Ngọc mới vừa nhìn trên tay tiết mục lưu trình đồ. Khóe miệng gợi lên một tia âm hiểm tươi cười. Có cái này đồ, lại còn có nghe nói tiết mục bá ra thời gian chậm lại một kỳ. Như vậy chính mình cơ hội không phải tới sao? Lý Ngọc vừa mới bắt đầu tổ chức chính mình đoàn phim tăng ca thêm giờ bắt đầu quay chụp. Mà bên này, thư chừng bọn họ cũng tới này một kỳ tiết mục tân thu địa điểm money lúc này đây quay chụp địa. Điểm lựa chọn ở Tây Ban Nha thủ phủ Madrid, Nam Âu cao nguyên nóng cháy dương quang giao cho Madrid hỏa thuộc tính. Nơi này có điệu tango, đầu mưu sĩ, bóng đá, cũng bổn kỳ khiêu chiến cũng sắp ở cái này địa phương bắt đầu. Lúc này đây cực nhanh đi tới đội ngũ sắp nghênh đón đến một đại sóng vận sức chờ phát động tuổi. Trẻ lực lượng, thư chừng mang theo kính dâm, một tiếng mặc lam sắc vận động phục, trong miệng trước sau như một mà nhai đường, đi bước một mà đi tới khách quý trước mặt, có thượng một lần trải qua lúc sau. Mọi người xem đến thư trường thời điểm đều là vẻ mặt sùng bái biểu tình. Thư trường, ngươi lúc này đây cần phải nhường chúng ta điểm A, bằng không ngươi nói mỗi lần ngươi đều đệ nhất danh nói. Nhân ra cắt nối biên tập sư phải cho người xem chừa chút chỉ hoãn đều không khó A chính là nha. Có thể hay không thả chậm ngươi bước chân, nhiều từ từ chúng ta trong chốc lát. Hết chương.